Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Thực lực. Viện Bảo tàng Hy Á lập quốc đến nay chỉ có 15 năm. Trong viện bảo tàng có thể triển lãm đồ vật cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là kế thừa bên trên hai quốc gia. Một cái là thực dân Hy Á mấy chục năm mặt trời không lặn Quang Huy đế quốc. Một cái khác thì là tại bị thực dân trước thống trị Hy Á mảnh đất này 400 năm lâu Hy Lợi Nhĩ Vương quốc, so với Hy Lợi Nhĩ Vương quốc phong kiến cùng mông muội. Quang Huy đế quốc đối với Hy Á Vương quốc thực dân thực tế bên trên ngược lại mang đến quốc gia phát triển, để quốc gia chân chính đi lên phồn vinh phú cường con đường. Có lẽ xưng không bên trên đứng hàng đầu, nhưng phóng nhãn thế giới cũng thuộc về bên trong tiếp nước chuẩn. Bức họa này là giảng thuật Quang Huy đế quốc 200 năm trước 10 tháng biến đổi a. Giờ phút này, Cố Linh Ảnh cùng Tần Lan San hai người đứng tại một bộ chừng cao 3 mét, 10 mét dài cự hình bức tranh trước. Hiếu Kỳ hỏi đến, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, đúng là Quang Huy đế quốc 200 năm trước 10 tháng biến đổi. Quang Huy đế quốc dựa vào 10 tháng biến đổi, khiến cho quốc lực dần dần cường thịnh, cũng ở sau đó 100 năm bên trong thực dân toàn thế giới. Thu được mặt trời không lặn đế quốc xưng hào, tại Quang Huy đế quốc huy hoàng nhất thời khắc. Một quốc gia GDP chiếm cứ toàn thế giới 40%. Một đoạn này ta cũng học qua, mà lại ta còn nghe phụ thân ta nói qua. Quang Huy đế quốc thống trị sở dĩ sẽ dần dần hạ màn kết thúc, cũng không phải là bởi vì đế quốc bản đồ quá lớn khó mà sửa trị, mà là nhận lấy loại người chủng tộc ảnh hưởng. Tần Lan San nói, tại vài thập niên trước một ngày nào đó, nguyên bản cực kỳ hiếm thấy loại người loại, đột nhiên xông ra bọn hắn ở lại rừng rậm, dưới đất, hải dương, xâm nhập nhân loại chúng ta thế giới, nghiêm trọng dung chuyển Quang Huy đế quốc thực dân thống trị. Từ đó để những quốc gia kia bắt lấy cơ hội, thoát ly Quang Huy đế quốc khống chế, Quang Huy đế quốc thực dân thống trị thất bại cùng loại. Người xâm lấn có quan hệ, nhưng cũng không phải là toàn bộ, dù sao thế giới bên trên nhân loại cộng lại liền như vậy một chút. Loại người đáng sợ không ở chỗ số lượng của bọn họ, mà tại bọn hắn xuất quỷ nhập thần, cho nên quân đội nhân loại không cách nào từ căn nguyên bên trên giải quyết loại người uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là... Loại người tập kích luôn luôn đột nhiên phát sinh, dấu hiệu không hiện, nếu có dấu hiệu, Quang Huy đế quốc tổ chức quân đội, chưa hẳn không thể phòng ngự được loại người công kích. Dù sao, năm đó Quang Huy đế quốc cơ hồ thống một thế giới. Lực chấp hành cùng so hiện tại rất nhiều quốc gia từng người tự chiến cưỡng XXX rất nhiều. Tần Lan, San có chút xấu hổ nói. Ta đều là nghe ngẫu nhiên phụ thân ta đề cập, không biết là thật hay giả, đều là suy đoán, Bách Lý Thanh Phong nói. Đáng tiếc, có tin tức liên quan tới loại người quá ít, hắn trước đó tại trên mạng kỹ càng lục soát qua, có quan hệ với loại người tin tức đều là sơ lược. Dù là thư tịch bên trên cũng rất ít có quan hệ với loại người tài liệu cặn kẽ. Vạn năng Internet tại loại người chuyện này bên trên biểu hiện tựa hồ có chút bất lực. Bất chi bất giác, thời gian đi tới buổi tối. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong ngồi trong rạp chiếu phim. Màn bạc bên trên phát ra chính là một cái võ hiệp phim. Nhưng cùng dĩ vãng võ hiệp phim không giống. Cái này một bộ võ hiệp phim cường điệu miêu tả không là võ giả ở giữa ân oán báo thù, môn phái quyết đấu, mà là nhân loại cùng loại người loại xâm lấn chủng tộc đại chiến. Nhân vật chính từ một cái học sinh từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành một phương tông sư, cũng dẫn theo bọn hắn chỗ tòa thành thị kia võ giả ngăn cản địa quật người xâm lấn. Dục huyết phấn chiến, trong phim ảnh từng màn kịch bản xúc động lòng người, mang theo mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái. Đầy màn hình ái quốc tình cảm đập vào mặt. Cái này phim chụp không đúng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát. Đối với một bên Cố Linh Ảnh nói một tiếng. Trong phim ảnh địa quật người cũng quá yếu. Còn có cái kia nhân vật chính. Đánh cũng quá giả. Phát lực phương thức không phù hợp định luật cơ học. Đáng tiếc, Cố Linh Ảnh căn bản không có để ý tới Bách Lý Thanh Phong. Ngược lại đang vì vai nữ chính vì cho một đám bình dân đoạn hậu. Bị địa quật người hung tàn giết chết. Bi tráng hy sinh một màn con mắt ửng đỏ. A Tú thật đáng thương. Nàng cùng A Lỗ còn có 3 ngày liền muốn kết hôn. Mặc dù là phim, nhưng cái này kịch bản quá làm cho người khó chịu. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút. Gãy mất cùng Cố Linh Ảnh trò chuyện chút địa quật người đến tột cùng bị suy yếu bao nhiêu tâm tư. Gần nhất, giống như chiếu lên không ít đẩy sùng vũ người. Tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân phim. Cái này cùng quốc gia nhất quán phương châm có chút không hợp. Bách Lý Thanh Phong một bên xem. Phim một bên nghĩ lung tung. Cũng may cái này một bộ phim cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ vật hữu dụng gì. Chí ít, địa quật người xã hội kết cấu ngược lại là thật có đạo lý. Địa quật người quốc vương, đại lãnh chúa, tiểu lãnh chúa, dũng sĩ, chiến sĩ, bình dân, dân nghèo, nô lệ, những này phù hợp sở học của hắn qua tri thức. Xem ra đạo diễn tại quay chụp bộ phim này lúc sưu tập không ít liên quan tư liệu. Chưa từng xuất hiện một chút sai lầm cấp thấp. Xem chiếu bóng xong. Ra rạp chiếu phim, Tần Lan San cùng Cố Linh Ảnh ngược lại là lộ ra tràn đầy phấn khởi. Chụp thật tốt, còn có A Lỗ thật là lợi hại, so cha ta Bảo Tiêu lợi hại gấp 10. Cố Linh Ảnh như có điều suy nghĩ nói một tiếng. Các ngươi nói trong phim ảnh nhân loại cùng loại mọi người đại chiến là thật sao? Đây là điện ảnh a. Những địa quật kia người công thành lúc hoàn toàn là đầy khắp núi đồi. Nhân loại chúng ta thế giới hết thảy có nhiều như vậy địa quật người sao? Tần Lan San nói, ta nghe người nhà ta nói qua, nhân loại quốc gia cùng loại người xác thực bộc phát qua không ít lần chiến tranh. Thúc thúc ta liền từng tại chiến trường bên trên cùng loại người giao chiến qua. Cụ thể tình huống như thế nào ta không biết, người trong nhà không cùng ta nói những sự tình này, nhân loại cùng loại người khẳng định liền. Thế giới này bá chủ địa vị bộc phát qua đại chiến. Bất quá quy mô tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Hẳn là mấy chục người, vài trăm người, nhiều nhất mấy ngàn người cục bộ xung đột. Bách Lý Thanh Phong nói, 3 người tại đường phố bên trên đi tới. Tán gẫu phim cùng hôm nay trải qua. Bất chi bất giác đến Lam Hải Âm Nhạc Học Viện. Tới trường học, nhanh như vậy. Tần Lan San có chút hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng. Hôm nay rất vui vẻ. Thanh Phong học trưởng, cảm ơn người nhín chút thời gian đi theo chúng ta dạo phố. Cố Linh Ảnh cười nói, EQ cao người lúc này ứng nên trả lời thế nào? Hẳn là nói lời cảm tạ chính là ta. Cảm tạ 2 vị mỹ lệ nữ sĩ làm bạn. Ta chưa từng có nghĩ tới hạ á cảnh đêm xinh đẹp như vậy mê người. Để ta liên luyến quên về. Đáng tiếc chúng ta đã nghỉ a. Làm biển so hạ nhĩ sớm vài ngày đâu. Bất quá không có việc gì. Về sau còn có rất nhiều thời gian đâu. Học kỳ kế. Hạ học kỳ kế. Đúng hay không nhỏ ảnh tử? Thanh Phong tiểu ca ca. Tần Lan San cười nói. Đương nhiên. Bách Lý Thanh Phong gật đầu nói. Hôm nay tại dạo phố lúc. Ta nhìn thấy cái miệng này đàn rất không tệ. Thanh Phong học trưởng, tặng cho ngươi, hy vọng có thể từ trong miệng ngươi nghe được càng nhiều dễ nghe âm nhạc. Cố Linh Ảnh từ thân, thượng tướng một cái đóng gói có chút tinh xảo cái hộp nhỏ đem ra. Đưa cho Bách Lý Thanh Phong, còn có tặng quà thuyết pháp. Là một người bình thường lúc này hẳn là có phản ứng gì? Cảm ơn. Ta đang muốn mua cái kèn Armonica. ngươi có thể thích liền tốt. Cố Linh Ảnh nói, cười một tiếng, đã rất muộn, Thanh Phong học trưởng sớm nghỉ ngơi một chút. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong hướng trường học một bên một cái khách sạn nhìn thoáng qua. Không cần bước thứ tư rồi. Thật sự là quá tốt. Hắn tận lực không có chút nào đưa ra cái kia một yêu cầu, dấu hiệu quả nhiên là chính xác. Hiện tại mới 10 điểm, còn có thời gian để hắn về đi sửa luyện thần ma trấn ngục thể. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong vui vẻ phất phất tay. Sang năm thấy, Tần Lan San đồng dạng phất phất tay. Hai người rất nhanh rời đi, mà Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trong tay kèn Armonica. Cũng không có ở đây lưu lại, nhanh chóng quay trở về tới nhà ở của mình. Đến viện tử, hắn đem kèn Armonica đóng gói mở ra, nhìn một chút, đối với kiểu dáng vẫn còn thoáng hài lòng. Bất quá so với thử một chút kèn Armonica âm sắc, hắn vẫn là được mau sớm đem hôm nay thần ma trấn ngục thể tu hành cho bổ bên trên. Thần ma trấn ngục thể mới là ta căn bản, yếu, phải có yếu giác ngộ. Bách Lý Thanh Phong đem một viên lôi minh quả lấy ra nuốt vào. Sau đó bắt đầu luyện cái này cửa thuộc về hắn tự sáng tạo đỉnh tiêm pháp môn. Tại sửa luyện thần ma trấn ngục thể lúc hắn có ý thức cảm ứng đến thần ma trấn ngục thể đối tự thân tăng phúc hiệu quả, muốn hiểu rõ cái này một đứng đầu pháp môn đến tột cùng là tại luyện ra, luyện gân, luyện cốt, vẫn là tại luyện ngũ tạng lục phủ. Kết quả làm hắn tinh tế cảm ứng một phen mới phát hiện. Giống như gân xương da, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng. Liền, thần, tựa hồ cũng có không tệ uẩn dưỡng hiệu quả. Toàn thuộc tính tăng lên. Được rồi, thần ma trấn ngục thể cứ như vậy luyện đi. Đây là đỉnh tiêm pháp môn. Mặc dù bắt đầu luyện cùng cái khác pháp môn có chút không giống nhau, nhưng cấp độ bày ở đây, lại khó như vậy luyện. Hiệu quả tổng sẽ không khiến ta thất vọng. Chờ lần tiếp theo ta lại xung kích chiến tranh cấp liền có thể căn cứ rèn luyện biên độ đạt được ta. Hiện tại đến tột cùng thuộc về cái gì đẳng cấp? Bách Lý Thanh Phong làm người từ trước đến nay khiêm tốn, nhị gia gia làm thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Qua cầu so với hắn đi đường còn nhiều. Hắn nói mình không phải chiến tranh cấp, hắn tự nhiên sẽ không lại lấy chiến tranh cấp tự xưng. Miễn cho làm trò hề cho thiên hạ, hắn kiên trì luyện thần ma trấn ngục thể, kéo dài dòng dã một giờ, thẳng đến cảm giác hoa mắt chóng mặt, toàn thân đau đớn, phát nhiệt, khí huyết dâng lên lúc mới ngừng lại được. Thu thập trong chốc lát đi ngủ đây, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.